Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Đại Nhật Kim Diễm. Tu La đao ra khỏi vỏ, thiên diện Tu La cả người nhất thời khí thế biến đổi. Huyết khí ra thân, quanh thân hắc khí sáng chói động, đế cảnh cửu trọng thiên khí thế bộc phát ra, trấn áp thiên địa. Tu La chạm, thiên diện Tu La dẫn theo Tu La đao đánh tới chớp nhoáng. Bỗng nhiên vung lên trường đao sát khí phun trào, từ trên cao chém xuống mà xuống, chém về phía Thao Thiết. Chỉ nghe soạt một tiếng, không gian bị Tu La đao chém ra một cái khe, một đạo hồng quang bỗng nhiên biến mất. Oanh, sau đó khẽ cong nửa vầng trăng huyết nhận đột ngột hiện lên ở Thao Thiết trước người, ầm vang một tiếng chạm tại Thao Thiết cứng rắn xương trên khuôn mặt. Thao Thiết thân thể chỉ là hơi chấn động một chút, đợi cái kia nửa vầng trăng huyết nhận biến mất, mọi người mới nhìn đến, thiên diện Tu La cái này toàn lực một đao, lại không có ở Thao Thiết trên thân lưu lại dù là một điểm dấu vết. Thật kiên cố xương thân. Liền thiên diện Tu La bực này nhân vật toàn lực một đao đều không có thể gây tổn thương cho cùng mảy may a. Bên ngoài quan chiến thập đại thánh tông cường giả tất cả giật mình. Mặc dù biết Thao Thiết đáng sợ, nhưng không nghĩ tới hội đáng sợ đến mức độ này. Dạng này tiếp tục đánh, đoán chừng không bao lâu thiên diện Tu La liền muốn bại rơi xuống. Thiên diện Tu La cũng là trong lòng trầm xuống. Cái này cốt long Thao Thiết liền giống với vậy, nhưng vị cương thi hoàn toàn cũng là một bộ xương, cứng rắn lại không có cảm giác đau. Mình muốn làm bị thương hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Duy chỉ có thương tổn linh hồn của hắn. Thiên diện Tu La tâm đầu một nghĩ kỹ, một đôi tràn ngập sát khí hai mắt nhất thời nhìn chằm chằm Thao Thiết to lớn đầu to cùng đứng ở trên đó dương niệm, phổ thông công sát đã không cách nào làm bị thương tên kia. Như vậy, liền trực tiếp tiến vào mạnh nhất quyết đấu đi. Đang khi nói chuyện, thiên diện Tu La mặt nạ trên mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Xoát xoát xoát, theo mặt nạ vặn vẹo, thiên diện Tu La một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, rất nhanh một thiên tôn thiên diện Tu La phân bố tại không gian bốn phương tám hướng, đem Thao Thiết hết toàn bao vây lại. Mỗi một vị đều là thực thể, mỗi một vị đều có đế cảnh đỉnh phong cường giả khí thế. Dương Niệm nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đây là phân thân hay là hóa thân? Dương Niệm ánh mắt quét mắt thiên tôn thiên diện Tu La. Cái này khái niệm gì? Tương đương với bị 1000 tôn đế cảnh đỉnh phong cường giả vây công a. Giờ phút này khí thế phía trên hoàn toàn bị thiên diện Tu La nghiền ép xuống. Thiên diện chi thuật, quả nhiên thiên diện Tu La vẫn là trước sau như một khó giải quyết. Cái này cho dù là Thao Thiết cũng không thể thừa nhận đi. Chúng cường giả kinh hãi vô cùng. Năm đó thiên cơ các liên hợp thiên hạ tông môn diệt trừ ma giáo, cùng hôm nay giết đến tận không không phái 6 đại ma giáo cường giả cũng không có thiếu khổ chiến. 6 người này đều có thủ đoạn cực kỳ khó chơi, mà trong đó nhất là thiên ma tộc Vô Đạo cùng Vô Thiên hai huynh đệ. Cùng cái này thiên diện Tu La, thiên diện Tu La người cũng như tên, thi triển thiên diện chi thuật, nhanh chóng phân hóa thiên tôn nhục thân, là nhục thân, không phải giả thuyết phân thân. Lúc trước chỉ dựa vào một chiêu này, hắn liền một người một mình chém giết phía trên hơn 10 tôn đế cảnh đỉnh phong cường giả. Có thể nói là thiên diện Tu La cường đại nhất công sát thủ đoạn. Nghĩ không ra lần này vậy mà trực tiếp thi triển đi ra. Xem ra Thao Thiết yêu nghiệt trình độ hoàn toàn chính xác để hắn rất là kiêng kỵ. Tiểu quỷ, trò chơi đến đây kết thúc. Thiên tôn thiên diện Tu La bờ môi cùng chuyển động, cái kia tràn ngập sát ý thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên tôn thiên diện Tu La đồng thời giơ lên Tu La đao. Rầm rầm rầm, mỗi một chuôi tu la đao lên đều là nhảy lên huyết sắc liệt diễm. Thiên đạo cột sáng đồng thời bạo bay đến chân trời. Sau đó thiên đạo cột sáng tại trong trời cao chuyển tụ vào một điểm. Quang trụ hội tụ chỗ, một thanh dài đến ngàn mét bàng đại tu la đao tại trên trời cao ngưng tụ mà ra. 3.000 mét tu la đao ngưng tụ mà ra thời khắc, một cái dồi dào đại thủ bỗng nhiên phá toái hư không mà ra. Bỗng nhiên nắm chặt cái kia ngàn mét tu la đao to lớn chuôi đao. Sau đó không gian bắt đầu tuôn ra động, nương theo lấy một tiếng trầm thấp gào thét. Một tôn cao đến 100 trượng to lớn huyết ảnh tu la theo phun trào trong không gian dậm chân mà ra. Khí độ uy nghiêm, ma uy cuồn cuộn, huyết ảnh tu la xuất hiện đồng thời. Thao thiết dưới thân, từng cây lớn bằng cánh tay huyết sắc xiềng xích lặng yên nổi lên. Đem thao thiết to lớn xương thân quấn quanh trói buộc. Giống, thao thiết liều mạng giãy giụa. Thế mà càng giãy giụa cái kia huyết sắc xích sắt trói buộc đến càng chặt. Mà lại huyết sắc xích sắt số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Rất nhanh thao thiết liền đã khó động đậy mảy may. Không cần lãng phí khí lực. Tránh thoát không rơi. Thiên diện tu la âm thanh vang lên. Ám ảnh tu la chính là thiên tôn đế cảnh đỉnh phong lực lượng chỗ ngưng tụ. Đã tới gần thần cảnh. Hoặc là nói đã bước vào thần cảnh, bực này lực lượng, cho dù là thượng cổ thần thú, cũng chỉ có thể là vong hồn dưới đao. Vẫn diệt đi, ám ảnh chi trảm, thiên diện tu la quát lớn mà ra, nhất thời thiên tôn thiên diện tu la cùng chuyển động, cái kia giơ lên tu la đao, đồng thời hướng về thao thiết chém xuống, mà theo cái kia thiên tôn tu la đao chém xuống. Trên trời cao cái kia 100 trượng ám ảnh tu la cũng là đem ngàn mét tu la đao vung lên. Vô tận huyết quang phun trào. Không gian tại cái kia cổ áp bách tính khí hơi thở hạ song toàn phá nát. Một khắc này, phảng phất trong thiên địa này chỉ có cái kia một thanh hung hãn tu la đao tồn tại. Chém xuống xuống, khí tức kinh khủng xé rách mà tới. Một khắc này Dương Niệm cảm giác mình liền muốn hóa thành một bồng mưa máu. Hồn phi phách tán, nhưng vào lúc này, thao thiết trên thân một cỗ hồng quang sáng lên. Một đạo phòng ngự kết giới trong nháy mắt đem Dương Niệm bao phủ ở bên trong. Áp lực chợt giảm, Dương Niệm lúc này mới phủ phục tại thao thiết đầu lâu phía trên từng ngụm thở dốc hô hấp. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Khóe miệng sớm đã tràn ra vết máu, nếu không phải thao thiết kịp thời đem hắn bảo vệ, hắn chỉ sợ đã triệt để trên thế giới này biến mất. Thật mạnh, Dương Niệm trong lòng đột nhiên trầm xuống, Dương Niệm cảm giác cỗ khí tức này, quả thực có thể cùng chính mình sử dụng vô địch thẻ thời điểm có so sánh. Đặc biệt là tôn này 100 trượng huyết ảnh tu la. Hoàn toàn cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Một đao kia ám ảnh chi chảm. Chỉ sợ là một khỏa tinh cầu cũng phải bị chảm bạo. Thao thiết huynh, gánh vác được a? Không phải Dương Niệm đối thao thiết không có lòng tin. Mà chính là thiên ảnh tu la một kích này quá mức khủng bố. Căn cứ sử thư thánh cung cấp tình báo. Dương Niệm vốn cho rằng thiên ma tộc hai huynh đệ. Cương tộc cương tổ mới là khó đối phó nhất tồn tại. Không nghĩ tới tính sai. Cái này thiên diện tu la cũng là như thế hung hãn. Thao thiết ngửa mặt lên trời thét dài. Sát khí ngập trời. Xem như đối Dương Niệm đáp lại. Mắt thấy cái kia ám ảnh chi chảm thì muốn chém giết đến thao thiết đầu lâu phía trên. Mà đúng lúc này, thao thiết đột nhiên ngẩng đầu. Hai cái nhảy lên ngọn lửa màu vàng óng long mâu quang hoa đại trán. Giống, theo một tiếng bạo giống, ngập trời kim diễm trong nháy mắt tại toàn bộ huyết sắc xương trên thân bốc cháy lên. Nóng rực nhiệt độ nhất thời khuếch tán ra tới, liền không gian tại cái này nhiệt độ dưới đều vặn vẹo dập dờn. Khiến người ta ngạt thở, theo kim diễm nhảy thiêu. Thao thiết trong nháy mắt hóa thành một tôn kim sắc hỏa long. Thần uy cuồn cuộn, trước đó cái kia toàn thân sát khí không còn sót lại chút gì. Quả nhiên là, vừa chính vừa tà, vậy mà người mang hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng. Phốc phốc phốc, kim diễm đốt cháy phía dưới. Trước đó cái kia trói buộc thao thiết vô tận huyết sắc xiềng xích toàn bộ trong nháy mắt thiêu hủy. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Thao thiết khôi phục tự do chi thân. Mà lúc này cái kia ám ảnh chi chảm đã chém xuống thao thiết trên đỉnh đầu. Thao thiết không có nửa phần né tránh chi ý. Nâng lên kim diễm long chảo. Âm vang một tiếng. Đúng là trực tiếp đem cái kia hung hãn ngàn mét tu la đao bắt lấy. Dùng lực, kim hỏa trong nháy mắt dẫn đốt ngàn mét tu la đao. Trong nháy mắt ngàn mét tu la đao từng mảnh phá nát. Cái đó là, trong truyền thuyết, Đại Nhật Kim Diễm, 10 thánh tông cường giả bên trong. Có người lên tiếng kinh hô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN